hắn như mất đi động lực tiến lên. Lẩm bẩm nếu thọ nguyên có hạn, phía trước đã không còn đường để đi. Vậy thì vì sao chấm phải liều mạng tu luyện chứ? Thiên Giao Cơ im lặng. Sau một lúc lâu, nàng cười nói bệ hạ. Tranh phong với cường giả thiên hạ, phân ra cao thấp thắng bại. Nghiệm chứng đại đạo của mình chẳng phải là một chuyện lý thú sao? Đế tuổi giật mình, đột nhiên cất tiếng cười to, ý chí chiến đấu bốc lên. Hắn cười nói quân sư, nàng nói không sai. Đời người chính là đấu với trời, đấu với người, lấy đó làm niềm vui thì sống mới thú vị. Đế tuổi đã chứng đạo. Diệp Húc đột nhiên dừng chân lại. Mấy tháng trước hắn đã cảm ứng được La Thiên Thần Kính mà hắn để lại trấn thủ Chu Thiên Thần Vương phủ dung chuyển. Tất nhiên là đế tuổi đã công chiếm được Chu Thiên Thần Giới. Ngay vừa rồi, hắn lại cảm ứng được thiên địa đạo đại gieo mừng. Hội tụ tới Trung ương quân Thiên Thần Vương phủ. Lập tức hiểu rõ. Hắn từng dùng đế tỏa dắt cửu thiên đại đạo tu luyện. Bởi vậy tuy cách không biết bao xa, hắn vẫn có thể cảm ứng được cửu thiên đại đạo dao động. Tạo thành loại dao động này thì chỉ có một khả năng, đó chính là đế tuệ thống nhất cửu thiên thần giới công đức chứng đạo. Đế tuệ, ngươi rốt cuộc cũng chứng đạo rồi. Có đối thủ như ngươi, ta cũng không cô độc. Diệp Húc khẽ nói với ý cười hiện lên trên khuôn mặt, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. Cùng lúc đó, Thiên Hậu nương nương cũng cảm ứng được cửu thiên đại đạo dao động lạ thường. Bà ta bỗng xoay người nhìn về phía cửu thiên thần giới. Khẽ cau mày nói đế tuổi chứng đạo thiên quân. Đây cũng không phải chuyện tốt. Nhưng ngay cả Thương Thiên Đế Tôn và vị cấm kỵ kia cũng thua trong tay ta, ngươi cũng sẽ không phải đối thủ của bản cung. Bất chi bất giác, Diệp Húc đã đi đến cuối Nguyên Thủy Cổ Lộ. Hắn đột nhiên cảm thấy một hơi thở nặng nề khôn cùng truyền đến. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tinh vực vô cùng rộng lớn. Trong tinh vực này, những mảng tinh vân trôi lơ lửng giữa một tòa thiên cung, cung điện trùng trùng điệp điệp, nguy nga đồ sộ. Những tinh vân đó gần như to bằng một tinh hệ lớn, nhưng lại chỉ như những đám tường vân nhỏ bé du đãng trong thiên cung. Hiển nhiên thiên cung kia đã bóp méo tầng tầng thời không, rút nhỏ tinh vân đi vô số lần. Nhưng chỉ riêng thiên cung rộng lớn kia cũng đủ để mọi người khiếp sợ. Mà đốm tròn trung tâm tinh vực còn có một tòa bảo tháp 33 tầng đứng đó. Những dòng huyền hoàng khí và hồng mông tử khí hạ xuống từ từ xoay xung quanh bảo tháp, kích động vô vớ ngôi sao. Nơi tỏa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, Di La Thiên Địa Tháp. Tâm thần Diệp Húc cực kỳ chấn động, gần như không thể kiềm chế được. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy không gian bao la hùng vĩ này, nhưng tận mắt thấy thì vẫn có cảm giác chấn động nói không nên lời. Ngoài hơi thở của Nguyên Thủy Thiên Vương còn có hơi thở của Thanh Đế. Diệp Húc lập tức cảm ứng được từ sâu trong tinh vực ẩm ẩm truyền đến hơi thở riêng biệt của Hồng Mông Đại Đạo. Lập tức hiểu rõ. Khi về già, Thanh Đế đã đến nơi đây. Muốn đột phá cảnh giới để kéo dài tuổi thọ, hoặc là tính tìm ra kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương, kiếm được mảnh vỡ lục đạo luân hồi, muốn chuyển thế trùng sinh. Đương nhiên Thanh Đế chẳng thể chuyển thế được, cuối cùng chết già ở nơi đây. Diệp Húc lại thấy nghi ngờ. Đám người Đàm Tổ Thần Vương nói hắn là vị cấm kỵ kia chuyển thế, theo hắn thấy, hy vọng này càng lúc càng xa vời. Ngay cả người như Thanh Đế và Nguyên Thủy Thiên Vương đều không thể chuyển thế trùng sinh, huống chi là hắn. hắn phi thân vào trong tinh vực này. Nhìn những ngôi sao dưới chân bay xa, tâm tình kích động ta đến cùng là vị cấm kỵ chuyển thế hay là chính mình. Nay đã có lời giải đáp. Từng mảng tinh vân tinh hệ hiện ra dưới chân hắn, Diệp Húc đến gần thiên cung kia. Đại đạo nơi này càng ngày càng nặng, càng ngày càng to. Khắp nơi vang lên tiếng đạo âm đinh tai nhức óc khiến người tỉnh ngộ. Giống như Nguyên Thủy Thiên Vương vẫn còn ở trên đời. Khai đàn giảng pháp, giảng giải đạo diệu vô thượng. Diệp Húc hạ xuống thiên cung này, chỉ cảm thấy không gian pháp tắc nơi đây vặn vẹo gần như có thể đem cường giả có thể sánh với thiên quân như hắn ép nhỏ lại vô số lần. Luân hồi thiên môn, lục đạo luân hồi trong luân hồi thiên môn sau lưng hắn lập tức chuyển động, bình phục thời không bị bóp méo kia. Hắn từ từ đi đến phía trước, thấy trên tấm biển một tòa đại điện cách không xa có viết vài chữ: Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế Chi Mộ. Diệp Húc lặng lặng đứng nhìn một lát, có phần tò mò Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Sao ta chưa từng nghe nói thiên giới từng có vị đại đế này? Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Vương không phải là vị thiên đế đầu tiên sao? Hắn không hiểu được, lại tiếp tục đi vào trong tòa cung điện này. Nơi đây giống tuyết, không có bất cứ thứ gì. Hắn lập tức đi ra, tiếp tục đi đến phía trước. Không lâu sau lại có một tòa đại điện đập vào mi mắt. Trên biển có viết mấy chữ: Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế Chi Mộ. Cũng là một ngôi mộ trống rỗng. Diệp Húc khẽ nhíu mày, đi đến tòa đại điện tiếp theo là mộ của Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế. Hắn từng bước đi tới, càng nhìn càng là kinh hãi. Khắp thiên cung này đều là những ngôi mộ giống tuyết. Trên tấm biển viết tôn hiệu của những vị thiên đế hắn chưa từng nghe tới bao giờ. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Chi Mộ. Ôn Hoàng Hảo Thiên Đại Đế Chi Mộ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Chi Mộ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Chi Mộ. Những ngôi mộ trống không này dựng cao trong thiên cung, âm khí nặng nề. Ngoài đế mộ ra còn có mộ của các cường giả mà Diệp Húc chưa bao giờ nghe nói tới. Như là Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, Thái Ấp Cứ Khổ Thiên Tôn. Diệp Húc đi trong thiên cung nguy nga đồ sộ mà đầu óc lại ầm ầm chấn động. Hắn lại nhìn thấy vài cung điện vô cùng hùng vĩ, trong đó một tòa là Huyền Không Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Chi Mộ. Trước ngôi mộ to lớn này là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Lão Quân Chi Mộ. Bên cạnh là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Thông Thiên Chi Mộ. Ngoài ra còn có Tây Thiên Như Lai Phật Tổ Chi Mộ. Quá khứ A-di-đà Phật Chi Mộ. Tương lai Di Lặc Phật Tổ Chi Mộ. Nhìn thấy mà kinh tâm. Đây là mộ phần của các nhân vật chứng đạo của tiên đình viễn cổ. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu. Nhiều ngôi mộ như vậy tất nhiên là do Nguyên Thủy Thiên Vương tự mình tạo ra, dùng để tế điện những đạo hữu năm xưa, kỷ niệm thế giới đã mất đi kia. Thanh Thiên Đại Đế Thanh Liên Chi Mộ. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Trong rất nhiều ngôi mộ lớn, thậm chí còn có mộ thất của Thanh Đế, một tòa đại điện đứng sừng sững trong thiên cung. Trong đó tràn ngập đủ loại hơi thở hồng mông đại đạo, truyền đến tiếng tụng kinh, vô tận đạo diệu. Giống như vị đại đế này vẫn còn sống. Nơi này là chỗ Nguyên Thủy Thiên Vương tế điện bạn cũ, sao Thanh Đế lại đặt mộ mình ở đây? Diệp Húc thấy buồn bực. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng chuông du dương truyền đến. Lại có các loại Phật âm tràn tới. Đương nhiên đó là thế Phật Kim Trung của Đại Thế Tôn. Chuông vàng chấn vang gào thét bay ra khỏi đại điện. Đại Thế Tôn dáng vẻ nhích nhác dẫn sắt chư thiên Phật tổ lao ra đại điện, lảo đảo rơi xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 1003 Thế Tôn hỏi. Đại Thế Tôn vừa rơi xuống đất thì một bóng dâm vô cùng khổng lồ bao phủ cả ông ta với chư thiên Phật tổ. Hơi thở chứng đạo chi bảo tràn ngập, trầm trọng vô cùng. Ông ta cả kinh. Ngẩng đầu nhìn thì thấy một thần đàn to lớn trăm dặm từ trên không rơi xuống. Ép cho thiên địa đại đạo đều phải đứng im. Ngọc Hư Đế Quân, thì ra là ngươi. Đại Thế Tôn cười ha ha, truy cả xa hơi phất lên thế Phật Kim Trung vang lên, đi ngược lên nghênh đón thần đàn. Ông ta cười nói đế quân. Thừa dịp lão tăng khí huyết không ổn định liền ra tay đánh lén. Loại thủ đoạn này không hợp với thân phận hiện giờ của ngươi đâu. Hai món chứng đạo chi bảo va vào nhau uy lực bắn ra bốn phía. Một tiếng rầm nữa vang lên, đãng ma bia ầm ầm áp xuống, hung hăng đặt lên vô lượng thần đàn. Ngay sau đó một gốc cú mang thần thụ với dụi khí ngàn dòng quấy đảo hư không cũng đặt lên trên vô lượng thần đàn. Như ta nghe thấy, tiếng Phật hiệu to gió vang lên. Lại có một tôn đại Phật kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm áp lên vô lượng thần đàn. Bốn món chứng đạo chi bảo hợp lực lại để trấn áp thế Phật kim trung. Đại Thế Tôn và chư thiên Phật tổ cùng thét lớn. Bọn họ vừa bị đuổi ra khỏi mộ của Thanh Đế, còn chưa kịp khôi phục nguyên khí đã bị Diệp Húc đánh lén. Bốn món chứng đạo chi bảo cùng áp chế đã ép cho chư thiên Phật tổ thất khiếu phun khói. Dù là Đại Thế Tôn cũng chẳng thể thong dong ứng đối. Đường đường Đại Thế Tôn của Phật giới mà cũng muốn bắt chước gà gáy cẩu trộm, tính trộm mộ Thanh Đế sao? Đại Thế Tôn à! Ta đánh ông không phải vì ta với ông có thù oán, mà vì ông bất kính với tiên đế của cửu thiên ta. Tiếng Diệp Húc truyền đến. Hai tiếng rầm rầm vang lên. Ngọc Lâu Năm Y Tầng và Luân Hồi Thiên Môn cùng rơi xuống. Lập tức hoàn toàn áp chế uy năng của thế Phật Kim Trung. Ép cho chiếc chuông này cung cung vang lên. Không ngừng rơi xuống. Chùm tới đám Đại Thế Tôn và chư thiên Phật tổ. Từng vị Phật tổ bị chấn cho hộp máu, ngã trái ngã phải, khó có thể đứng vững. Thiện tai, thiện tai. Đại Thế Tôn ngồi ngay ngắn, lập tức thân hình trở nên to lớn vô lượng. Phật quang tỏa ra chói lóa. Chư thiên Phật tổ được Phật quang chiếu sáng, thương thế lập tức khỏi hẳn, thần thái sáng láng. Ai cũng hô to tên Thế Tôn rồi bay lên, hạ xuống quanh thân ông ta. Từng đóa hoa sen nở rộ, các Phật tổ ngồi lên hoa sen, dâng lên đài sen, hợp lực thúc giục thế Phật Kim Trung. Đại Thế Tôn giơ tay, một trưởng biến đổi thành tam thập tam thiên hư. Vô số đại Phật kim quang chói mắt tỏa chấn hư không cùng thêm sức vào trưởng này, nghênh đón đám bảo vật vô lượng thần đàn. Ông ta cười ha ha, đế quân đừng đùa lão tăng thế chứ. Ta thấy Thanh Đế cư sĩ xây ngôi mộ cho mình ở đây, sinh lòng kính ngưỡng, nên mới đi vào tế bái vị tiền bối này chứ không hề có ý định đào mộ gì cả. Đào mộ chính là đào mộ, còn không chịu thừa nhận, Đại Thế Tôn thật đúng là đạo đức giả. Diệp Húc cũng khoanh chân ngồi xuống. Các vị thần vương đế quân phía sau ào ào tế bảo vật lên đối chiến với Đại Thế Tôn và chư thiên Phật tổ. Hắn chớp mắt cười nói, hay là Đại Thế Tôn kích phát bố trí của Thanh Đế nên mới bị đuổi ra thế này. Bên cạnh Đại Thế Tôn, đám Phật tổ đều ào ào gầm lên. Từ Vân Phật tổ quát Ngọc Hư Đế Quân. ngươi dù là đế quân nhưng nói chuyện không phân biệt tôn ti với đại thế tôn như thế. Thực đáng đánh. Diệp Húc liếc Từ Vân Phật Tổ một cái. Thản nhiên nói ta đang nói chuyện với đại thế tôn. Có phần cho ngươi chó móm vào sao? Không có trên dưới. Thế tôn, dạy dỗ tốt đám cuồng đồ của ông đi. Nếu không để ta ra tay dạy dỗ thì không hay đâu. Từ Vân Phật Tổ giận dữ. Đang định mở miệng trách mắng thì Đại Thế Tôn giơ tay ngăn ý lại. Ông ta cười nói Từ Vân. Không được càn rỡ. Ngọc Hư Đế Quân, ngươi cũng là người có uy tín danh dự. Sao phải chấp nhặt với đệ tử ta? Vô duyên vô cớ làm mất thân phận của ngươi đi. Ông ta đã coi Diệp Húc trở thành người ngang vai ngang vế với mình. Mà Tử Vân thì thấp hơn Diệp Húc một bối phận. Là vãn bối của Diệp Húc. Nay Diệp Húc đã là đế quân. Hơn nữa lại có nhiều đế quân thần vương đầu nhập. Hiệu lực cho hắn. Hơn vị thiên quân như ông ta rất nhiều. Làm cho ông ta đã coi Diệp Húc thành kình địch. Từ Vân Phật Tổ không dám nhiều lời, trong lòng lại uất út vạn phần. Không lâu trước đây y đến thiên giới trấn nhiếp đế quân ở Cửu Thiên, oai phong bá đạo cỡ nào. Khi đó y với Diệp Húc còn ngang tài ngang sức, không phân được cao thấp. Nay Diệp Húc đã thành cường giả dòng thiên quân, đủ để sánh với Đại Thế Tôn trở thành trưởng bối của y. Trong khoảnh khắc, hai vị cường giả đã giao thủ trăm ngàn lần, nhưng chẳng ai có thể làm được gì ai. Đại Thế Tôn thầm nghĩ ta ăn mệt trong mộ thanh đế, tu vi thực lực giảm mạnh, hiện tại vẫn chưa làm gì được kẻ này. Thôi, để đám cường giả Cửu Thiên thần giới bọn chúng tự giết lẫn nhau thôi. Diệp Húc thầm bội phục Đại Thế Tôn. Vị lão Phật này hiển nhiên là ăn mệt trong mộ thanh đế, nếu không thì cũng không bị ép phải chạy ra ngoài. Hắn nhân cơ hội đánh lén mà lại chẳng thể làm thương ông ta. Có thể thấy thực lực và tu vi Đại Thế Tôn quả thực còn hơn cả Diệp Húc. Khi ta chứng đạo đế quân thì đủ để áp chế lão lừa chọc này, chỉ là nay vẫn còn kém lão. Hai người kiêng dè lẫn nhau rồi đột nhiên cùng cười lên một tiếng, cùng bỏ qua. Diệp Húc cười tủm tỉm nói nếu đã là hiểu nhầm thì chúng ta nên bắt tay giảng hòa thôi. Đại Thế Tôn cũng cười ha ha, nói đế quân nói rất đúng. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cười ha ha. Rất có phong độ của cao nhân dùng một nụ cười xóa đi thù hận. Lại không chịu thu Vu Bảo đi. Vẫn vô cùng phòng bị. Xin hỏi Thế Tôn Thiên Hậu Nương Nương và Ma Thần Hoàng đang ở đâu? Diệp Húc hỏi, không hề nhắc đến chuyện đánh lén vừa rồi. Thiên Hậu Nương Nương và Ma Thần Hoàng bất kính cổ nhân, không đi cúng bái thanh đế mà đã đi vào sâu trong thiên cung rồi. Đại Thế Tôn cười ha ha đế quân. Chi bằng chúng ta làm đồng bạn cùng đi vào đó. Tế bái Nguyên Thủy Thiên Vương. Ngươi thấy sao? Vì lão Phật này lại thầm nghĩ chờ đến đó rồi, tu vi tất sẽ khôi phục. Không cần thiên hậu ra tay, ta sẽ lập tức trấn áp ngươi, trừ bỏ kình địch. Diệp Húc tỏ vẻ chần chừ. Trong lòng thì sớm rõ ý đồ của Đại Thế Tôn. Cười nói Thế Tôn đã bước vào cổ mộ bái kiến thanh đế. Tiểu đệ há có thể lạc hậu. Không bằng Thế Tôn cùng ta vào thanh đế cổ mộ tế bái lại lần nữa. Thế Tôn thấy sao? Hắn cũng có tính toán của riêng mình. Chỉ cần đi vào mộ thanh đế. Dùng hồng mông đại đạo. Diệp Húc tất có sắc vị cường giả gần với Nguyên Thủy Thiên Vương và tổ thần này lập tức trấn áp luyện hóa Đại Thế Tôn. Xử lý đối thủ. Đại Thế Tôn chần chừ một lát rồi lắc đầu cười nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. lão tăng đã tế bái một lần rồi, trong lòng có kính trọng đã là đủ. Đế quân, chúng ta từ biệt ở đây vậy. Thế Phật Kim Trung trên đỉnh đầu ông ta bay ra phía trước. Hiển nhiên là không dám đem sau lưng mình giao cho Diệp Húc phòng hắn đánh lén. Ông ta lại cười nói, Ngọc Hư đế quân, xin hỏi Tây Thiên đi như thế nào? Diệp Húc ngẩn ra, không hiểu vì sao ông ta lại hỏi như vậy. Trong lời của Đại Thế Tôn đầy ẩn ý, nhưng Diệp Húc cũng không hề nghĩ nhiều, cười nói Đại Thế Tôn muốn quay về Đại Tây Thiên. Chỉ cần Đại Thế Tôn bỏ đi chấp niệm trong lòng, quay về Tây Thiên sẽ rất dễ dàng. Tiểu đệ có thể tiến Thế Tôn một đoạn đường. Chỉ cần ông không đáp trả mà để ta đánh 10 yêu thôi. Đại Thế Tôn có thể hồn về Tây Thiên, hưởng thụ cực lạc. Đại Thế Tôn cười ha ha rồi dắt chư Phật đi vào sâu trong thiên cung. Cười nói, Ngọc Hư đế quân, xem ra lời thiên hậu nói không sai. Ngươi có bộ dáng giống y nhưng lại chẳng phải là y. Diệp Húc khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao ông ta đột nhiên nói thế. Thế Tôn, vừa rồi người nói lời đó là có ý gì vậy? Đám người Đại Thế Tôn đi xa, Từ Vân Phật Tổ không nhịn được hỏi. Đại Thế Tôn cười ha ha, nói năm đó khi chưa thành đạo, ta nghe nói Quân Thiên Ngọc Hư Cung có cao nhân chứng đạo, bèn đến Quân Thiên bái phỏng, hỏi vị cao nhân kia, cũng là để cân nhắc ý tứ của người này. Lúc đấy ta cầu kiến cao nhân, hỏi một câu thế này, Tây Thiên thì đi như thế nào? Nếu Ngọc Hư Thần Vương là vị cao nhân kia chuyển thế thì tất sẽ biết lúc đó hắn trả lời như thế nào. Đáng tiếc, hắn đáp sai. Từ Vân Phật Tổ vô cùng tò mò, hỏi xin hỏi Thế Tôn, lúc ấy người nọ trả lời như thế nào? Đại Thế Tôn mỉm cười, duỗi ngón tay ra chỉ vào ngực Từ Vân Phật Tổ. Từ Vân Phật Tổ đang buồn bực thì nghe Đại Thế Tôn cười nói, ý của y chính là Tây Thiên ở trong lòng ngươi. Cần gì phải khổ sở cầu xin? Cầu người không bằng cầu mình, vấn đạo không bằng vấn tâm. Đám chư thiên Phật Tổ chấn động cẩn thận suy xét, đều có lính ngộ. Đại Thế Tôn thở dài, tiếng ông ầm ầm, nói nay tu vi ta không kém gì y, nhưng so tâm cảnh thì vẫn kém một chút. Vị cao nhân kia không giống nhân vật vu hoang mà như tiên nhân di thế, không nên tồn tại trên thế gian. Quá mức thanh cao, làm cho người ta cảm thấy cao không thể với tới. Cuối cùng thanh cao lại hại y, thế nên mới bị thua mà chết. Chư thiên Phật Tổ đều ca tụng Đại Thế Tôn, Thế Tôn lòng dạ từ bi, lại có thủ đoạn lôi đình, hơn xa người nọ. Thế Tôn chẳng lẽ cứ bỏ qua cho Ngọc Hư đế quân như thế? Từ Vân Phật Tổ dò hỏi. Đại Thế Tôn cười nói, ngay cả ta cũng bị tổn thất trong mộ thanh đế, Ngọc Hư đế quân vào đó tất chẳng thể được gì tốt. Không cần ta ra tay, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Tìm được kho báu, lấy được truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Vương, Thu Di La Thiên Địa Tháp mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, người giải phóng chế phẩm của Di La Thiên Địa Tháp kia vẫn chưa từng xuất hiện, ta cứ nên phòng bị thêm. Thế Tôn có đại trí tuệ, chúng thần bái phục. Chư thiên Phật Tổ cùng ca ngợi. Diệp Húc hạ xuống trước cửa mộ thanh đế, thần vận quanh thân hắn lập tức thu lại, thay vào đó là hồng mông đại đạo. Hồng mông tử khí phun ra như thiên địa vạn pháp đều quy về một điểm. Chỉ còn là vô pháp ban sơ, cộng minh với hồng mông đại đạo trong mộ kia. Hắn cung kính đi vào mộ thanh đế. Đại Thế Tôn không thể thăm dò mộ thanh đế, nhưng với ta mà nói thì không hề khó. Đối với vị thanh đế này, Diệp Húc luôn kinh ngưỡng.

Mà nay quả này khi gieo xuống chỉ mọc ra một đóa thanh liên, làm cho thanh đế sống lại. Chẳng lẽ thanh đế thay mận đổi đào, lấy đi mầm của cây thế giới? Còn một khả năng nữa, đó là có người đã tới đây, lấy đi mầm kia rồi. Diệp Húc nhíu mày. Suy nghĩ xem rốt cuộc là ai có loại thủ đoạn này. Đánh bại được thanh đế tam hoa hóa thân. Thong dong lấy đi mầm cây trong quả của cây thế giới. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không hề có ai có được thực lực có thể đồng thời chống lại ba vị cường giả cấp thiên quân vây công được. Còn một khả năng nữa, đó là người đến đây giống ta, có được cây thế giới. Người này chỉ có thể là vị cấm kỵ kia, hoặc là... Diệp Húc thầm nghĩ với sắc mặt ngưng trọng, hoặc là Nam Hoa đế quân mang theo tàn hồn của cấm kỵ đến đây. Hắn suy nghĩ xuất thần. Sau một lúc lâu, hắn để lại quả của cây thế giới lên thanh liên bảo tỏa như trước. Không động đến đài sen xanh do thân thể thanh đế hóa thành kia. Hắn lặng lặng đi ra khỏi mộ thanh đế. Thầm nghĩ nếu như là Nam Hoa đế quân, chứng đạo chi bảo của thanh đế có lẽ đã bị ông ta lấy đi rồi. Hắn đi ra khỏi mộ thanh đế. Phóng mắt nhìn thì thấy cung điện rập rạp, vô cùng vô tận. Trong lòng đột nhiên có một ý tưởng thật đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Vương biến thiên cung này thành những ngôi mộ, chỉ sợ không chỉ vì tế điện bạn cũ, mà là yên lặng chờ thiên địa lại dị biến, làm cho những kẻ đã qua đời đó đều sống lại trong mộ. Hơn phân nửa đã có tàn hồn của những nhân vật chứng đạo của tiên đình viễn cổ. Nếu những nhân vật chứng đạo viễn cổ đều sống lại, như vậy cảnh tượng sẽ khủng bố và to lớn cỡ nào. Khi đó sẽ vu tiên sẽ tranh giành đoạt lấy thiên địa chính thống. Diệp Húc nghĩ tới cảnh tượng khủng bố kia tuyệt đối không thua tai ương diệt thế, không khỏi dùng mình một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 1005 yếu tố chính để sống lại. Nếu luân hồi được sửa chữa, lục đạo vận chuyển, Nguyên Thủy Thiên Vương, Tổ Thần, các đời thiên đế và những nhân vật chứng đạo của thế giới tiên đình cổ đại xa xưa cùng nhau sống lại, đó tất sẽ là một tình hình vô cùng khủng bố. Trận chiến tranh chính thống giữa Tổ Thần và Nguyên Thủy Thiên Vương sẽ kéo dài thêm. Nguyên Thủy Thiên Vương cầm đầu cổ tiên và Tổ Thần dẫn đầu vu đạo sẽ tiếp tục tranh chấp. Những cường giả cấp bậc này chắc chắn sẽ đánh cho trời sụp đất nứt. Vì sao những người như Tổ Thần và Nguyên Thủy Thiên Vương lại cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ tụ hồn sống lại, phục sinh từ trong cái chết? Diệp Húc nhíu chặt mày. Nay quy tắc thiên địa chính là bất cứ cường giả nào chết đi, thần hồn sẽ về với trời đất, hóa thành nguyên thần của các vu sĩ đời sau. Những người hùng mạnh như Tổ Thần à Nguyên Thủy Thiên Vương, chết rồi cũng hồn về trời đất. Nguyên thần phân giải thành vô số mảnh nhỏ, nuôi dưỡng vu sĩ đời sau, đào tạo ra một thế hệ cường giả mới. Theo lý mà nói, chuyện tụ tàn hồn lại kia là hoàn toàn không thể làm được. Nhưng các cao thủ tuyệt thế như Tổ Thần và Nguyên Thủy Thiên Vương ai cũng để lại hậu thủ, chờ đợi sống lại rồi tranh đoạt thiên địa chính thống. Chắc chắn không phải là bắn một mũi tên không đích. Có lẽ hơn phân nửa là bọn họ đã dự liệu được gì đó, nhận định mình có thể sống lại, đem tranh đấu giữa bọn họ lan đến đời sau. So với hai vị cường giả tuyệt thế này, hậu thủ mà Đế Khúc chuẩn bị bố trí hơn chục vạn năm, để lại đế tuổi tranh đoạt thiên đế vị, thật đúng là không ra sao. Trừ phi Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Dùng mình một cái rồi lẩm bẩm, trừ phi có người chữa được lục đạo, làm cho lục đạo phục hồi vận chuyển, bọn họ mới có thể sống lại. Diệp Húc biết khá sâu về công dụng của lục đạo luân hồi. Biết nếu món bảo vật này hoàn toàn khôi phục thì sẽ gây ra thiên địa dị biến, làm cho người chết sống lại. Công dụng của lục đạo luân hồi chính là đưa hết hồn phách vô chủ trong thiên hạ vào trong lục đạo, làm cho thiên địa chúng sinh, hồn phách tất cả đều do lục đạo thống ngự. Nếu lục đạo khôi phục vận chuyển, sẽ tụ tàn hồn cho tổ thần. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng các vị thiên đế đã chết già, cường giả chứng đạo. Với các cường giả chứng đạo cổ xưa như Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Thiên Phật Tổ, khôi phục thần hồn cho bọn họ. Đến lúc đó, phải có bao nhiêu người chết thì mới có thể để cho những lão quái vật đó sống lại đây. Diệp Húc ngơ ngác nhìn về tấm thiên cung này. Nơi đây các ngôi mộ nhiều không đếm xuể, nghĩ tới chủ nhân các ngôi mộ này đều muốn sống lại là đã cảm thấy khủng bố. Thần hồn của những lão quái vật như Tổ Thần hay Nguyên Thủy Thiên Vương đều đã hóa thành nguyên thần của người khác. Nếu lục đạo tụ tàn hồn cho bọn họ thì sẽ trực tiếp rút đi nguyên thần của những người ta. Những người đó chắc chắn sẽ phải chết. Những nhân vật như đế quân, khi thân thể chết đi, thần hồn sẽ phân ra thành tròn 1 triệu miếng, thành mấy triệu vu sĩ. Mà những nhân vật như Nguyên Thủy Thiên Vương hay Tổ Thần kia, thần hồn lại càng phân chia ra nhiều hơn. Mà những vị trí tôn thời viễn cổ xa xưa như Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Thiên Phật Tổ thì nhiều đếm không xuể. Những người chứng đạo không biết có bao nhiêu. Có lẽ chúng sinh trong trời đất này chết đi hơn nửa mới có thể khiến cho bọn họ sống lại. Diệp Húc từng lấy được một bản kim thư trong Phương Trưởng Tiên Sơn. Bên trong có ghi lại kết cục của những nhân vật chứng đạo thời xa xưa kia. Ngọc Đế, Phật Tổ, Đạo Tổ Lão Quân đều phải thỏa hiệp với trời, hóa đạo mà đi. Đem thần hồn của mình tan vào trong trời đất, tạo nên hàng tỷ chúng sinh. Cảnh hùng vĩ bao la đó sẽ rất có khả năng đảo ngược lại. Khi lục đạo khôi phục, hàng tỷ chúng sinh sẽ chết, tiếp đó là khiến cho các nhân vật kia sống lại. Những nhân vật này bố cục sâu xa. Chỉ sợ khi đó cùng với hậu thủ mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại, chờ đợi người khác chữa trị lục đạo là sẽ tới tranh đoạt thiên địa chính thống. Trận chiến tranh chính thống cực kỳ tán khốc, vô số chúng sinh chết đi sẽ mở màn trận chiến tranh giành chính thống giữa vu và tiên. Mà cái chết của vô số chú tiên kia chỉ là mở màn thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải phục hồi lục đạo luân hồi như cũ. Diệp Húc không nhịn được dùng mình một cái. Nếu quả thật cảnh tượng đó xảy ra, chỉ sợ người thân của hắn, bằng hữu của hắn sẽ chết đi không biết bao nhiêu. Ngay cả nguyên thần của Tô Kiều Kiều cũng sẽ thoát đi trở thành Cộng Công Đại Đế, làm cho Cộng Công Đại Đế sống lại. Bàn Vương Khai Thiên Kinh của hắn nếu muốn đại thành thì phải luyện chế lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ trận chiến tranh chính thống giữa vu và tiên là do hắn khơi ra? Chẳng lẽ người thân bằng hữu của mình và hàng tỷ vạn chúng sinh sẽ phải chết trong tay hắn sao? Ngoài ta ra, những người khác đều muốn theo đuổi trường sinh. Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương nhất định sẽ lấy đi mảnh vỡ lục đạo luân hồi và Nguyên Thủy Thiên Vương sưu tập. Diệp Húc lập tức vươn người đứng dậy, đi đến chỗ sâu trong thiên cung. Phần lớn mảnh vỡ lục đạo luân hồi đều ở trong kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương. So với nó rơi vào tay người khác, chi bằng rơi vào tay ta thì tốt hơn. Lục đạo luân hồi cũng không phải chỉ có mình Diệp Húc mới có thể phục hồi như cũ. Từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu người trí tuệ thông thiên cũng định sửa chữa luân hồi. Tái hiện lục đạo. Làm cho mình trường sinh bất tử. Sống đến đời thứ hai. Thứ ba thậm chí là nhiều hơn lâu hơn. Tỉ như luân hồi Pháp Vương luyện chế ra một lục đạo luân hồi. Chỉ là mảnh vỡ luân hồi mà ông ta có sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quá ít. Chỉ một khối nên tác dụng không lớn. Một vị Phật đế của Đại Tây Thiên cũng từng có được một khối lớn. Luyện chế hành bảo liên phong thần lục đạo bia. Trở thành chứng đạo chi bảo. Ngoài ra còn có đủ loại tâm pháp liên quan đến lục đạo luân hồi lưu truyền trên đời. Chỉ có nắm luân hồi trong tay, Diệp Húc mới có thể chắc chắn là chống lại được Nguyên Thủy Thiên Vương và Chư Thiên Đại Đế. Không chỉ như vậy, những mảnh vỡ luân hồi đó còn liên quan đến mối quan hệ giữa hắn và vị cấm kỵ kia. Hắn bắt buộc phải có được. Mảnh vỡ luân hồi trong kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ có thể rơi vào tay ta. Ai cướp của ta, ta giết kẻ đó. Không lâu sau, Diệp Húc đi qua thiên cung này một vòng. Nhưng không tìm được mộ của Nguyên Thủy Thiên Vương. Cũng không tìm thấy kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương đâu cả. Hắn không khỏi nôn nóng bất an. Luân hồi thiên môn. Cảm ứng lục đạo. Lục đạo luân hồi trong luân hồi thiên môn sau lưng hắn lập tức chuyển động ầm. Lục đạo lực tràn ngập. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống cẩn thận cảm ứng dao động của lục đạo. Lục đạo luân hồi của hắn rách nát. Chỉ là đại đạo được suy diễn ra từ hình ảnh lục đạo luân hồi trong ngọc lâu. Hình ảnh này là cảnh tượng kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương. Có thể nói, lục đạo luân hồi của Diệp Húc và mảnh vỡ luân hồi trong kho báu giống hệt nhau, có chung hơi thở. Tìm được rồi. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đột nhiên mở mắt, thần quang bắn tứ phía. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó chính là trung tâm tinh vực rộng lớn vô tận. Một tòa tháp cao 33 tầng lặng lặng đứng trên nguyên điểm, từng tiếng chuông trầm bổng truyền ra từ nơi này. Kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương chính là ở trong Di La Thiên Địa Tháp. Nam Hoa Đế Quân có thể đi vào, ta tất cũng có thể vào. Diệp Húc tỉnh táo lại. Nếu hắn muốn tìm được mảnh vỡ lục đạo luân hồi thì sẽ xung đột với đám người Đại Thế Tôn. Ma thần hoàng và thiên hậu nương nương. Hắn bắt buộc phải có những mảnh vỡ lục đạo luân hồi kia. Nhưng ba người này cũng không dễ chọc. Mỗi một người đều cực kỳ hùng mạnh, là kình địch của hắn. Thậm chí bọn họ còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Húc. Hắn đi thẳng đến trước Di La Thiên Địa Tháp, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tòa tháp này trông càng thêm to lớn. Ở trước Di La Thiên Địa Tháp, có những món chứng đạo chi bảo tản ra rung động kinh người. Thế Phật Kim Trung của Đại Thế Tôn, Vạn Tượng Bảo Tràng của Ma Thần Hoàng, Thiên Đế Tam Bảo của Thiên Hậu Nương Nương, uy lực nở rộ, cực kỳ hùng mạnh. Ngoài ra còn có hai món chứng đạo chi bảo Hồng Mông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấm nắm trong tay Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân và Đại Nhật Đế Quân. Liên tục bị bọn họ thúc giục. Không chỉ như vậy, Đại Thế Tôn mà Ma Thần Hoàng đều tự đem thi thể những Phật Đế và Ma Đế tế lên. Kim thân Đại Phật hơi thở tường hòa, Phật quang khôn cùng. Mà từng tôn Ma Đế lại hiện rõ sự bá đạo, ma tính sâu nặng. Mỗi một tôn ma đế Phật đế đều đã gần chứng đạo, hoặc là đã chứng đạo rồi. Nhưng những thứ này ở trước mặt Di La Thiên Địa Tháp lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đám chứng đạo chi bảo Hồng Mông Kim Bảng, Thế Phật Kim Trung có uy lực tương đương với một đạo thiên giới đại đạo uy. Một khi thi triển thì có thể bao phủ không gian vô cùng vô tận, gắn cả thiên giới vào dưới vô bảo. Nhưng so với món chứng đạo chi bảo mạnh nhất trong lịch sử Di La Thiên Địa Tháp này, những bảo vật kia còn kém xa. Diệp Húc nhìn thấy đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương vẫn chưa đến gần Di La Thiên Địa Tháp, mà đứng ở xa xa, tự tế lên những thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương. Định dùng cảm ứng giữa thiên đế hóa thân và Di La Thiên Địa Tháp để cướp đoạt bảo vật này. Nhưng dù bọn họ có thúc giục thế nào thì cũng chẳng thể thu được Di La Thiên Địa Tháp. Đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương nhíu chặt mày lại. Bọn họ vốn cho là chỉ cần có được thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương là có thể thoải mái thu tháp. Nhưng không ngờ chẳng cách nào lay động được tòa bảo tháp này. Ngọc Hư Đế Quân cũng tới rồi. Đại Thế Tôn thoáng thấy Diệp Húc cười ha ha nói Đế Quân nhất định thu hoạch phong phú trong mộ thanh đế chứ nhỉ. Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương cũng nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc thì cười tủm tỉm đáp nhờ phúc, nhờ phúc. Tiểu đệ suýt nữa thì bị tam hoa hóa thân của thanh đế đánh chết. Thiên Hậu Nương Nương nhìn một chút rồi đột nhiên cười khao khách. Nói Ngọc Hư Đế Quân, ngài có được truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Vương, tinh thông Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Xem ra Di La Thiên Địa Tháp nhất định là sẽ rơi vào tay ngài rồi. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đều giật mình cảnh giác nhìn Diệp Húc. Từng tòa chứng đạo chi bảo và thân thể ma đế Phật đế phóng hơi thở ra cuồng dã bá đạo. Diệp Húc dùng mình một cái, như cười như không liếc Thiên Hậu rồi cười ha ha nói nếu ta tinh thông Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển thì đã sớm lấy đi Di La Thiên Địa Tháp, chấn chết các vị luôn rồi. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng hạ hơi thở xuống. Ma Thần Hoàng thản nhiên nói xin hỏi Ngọc Hư Đế Quân có cách đi vào Di La Thiên Địa Tháp không? Diệp Húc chớp mắt cười nói tiểu đệ tuy bất tài nhưng với thứ này thì cũng biết một hai. Nếu Ngọc Hư Đế Quân biết cách thu Di La Thiên Địa Tháp không ngại thì cứ nói rõ ra. Đại Thế Tôn cười ha ha. Nói lúc này kẻ giải ra thứ mô phỏng Di La Thiên Địa Tháp kia chưa hiện thân. Địch trong tối ta ngoài sáng. Mong đế hãy bỏ qua hiềm khích trước kia cho chúng ta biết với. Cố xông vào Di La Thiên Địa Tháp thì sẽ bị món chứng đạo chi bảo này công kích. Ba người bọn họ cũng không chắc có thể bình an đi vào bên trong. Ba vị cường giả cấp thiên quân này hạ quyết tâm. Nếu Diệp Húc không nói, ba người bọn họ sẽ liên kết bắt hắn lại, luyện hóa hắn rồi sưu hồn tác phách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1006 dưới tháp nghiệp sát. Diệp Húc chợt cười vang lên. Nói các vị, ta dù biết cách vào Di La Thiên Địa Tháp, nhưng chuyện không có lời thì tiểu đệ sẽ không làm. Mong các vị sư huyên lấy ra chút thành ý. Tiểu đệ cũng không tham lam gì lắm. Chỉ cần các người mỗi người cho ta một thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, ta sẽ thẳng thắn nói rõ. Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương đều im lặng. Lúc này thiên đế hóa thân chẳng có chút tác dụng nào, căn bản không thể làm gì được Di La Thiên Địa Tháp. Đối với bọn họ mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ có thể từ bên trong Di La Thiên Địa Tháp đột phá. tìm ra phương pháp tế luyện tòa chứng đạo chi bảo này. Bọn họ cũng không hề đồng lòng, đều cực kỳ kiêng kỵ nhau. Nếu Diệp Húc nguyện ý trao đổi cách tiến vào Di La Thiên Địa Tháp, không phải đánh đấm ra tay đương nhiên là tốt nhất. Tránh cho bị người khác đánh lén khi đồng thủ. Đại Thế Tôn cười ha ha. Tế một tôn thiên đế hóa thân lên đưa thẳng đến trước mặt Diệp Húc. Nói đế quân. Nay ngươi nói cho lão tăng được chưa? Diệp Húc nhận lấy tôn thiên đế hóa thân này. Lập tức ra tay xóa dịch dấu ấm của Đại Thế Tôn. Hắn nhìn thiên hậu và ma thần hoàng. Tủm tỉm cười nói nương nương. Thần hoàng. Chẳng lẽ hai người không muốn biết cách đi vào trong Di La Thiên Địa Tháp sao? Ma thần hoàng hừ lạnh một tiếng. Ra vẻ không thoải mái. Đang định giao ra một tôn thiên đế hóa thân thì đột nhiên nghe thiên hậu nương nương cười khanh khách nói bản cung biết rồi. Thì ra chỉ cần tế lên thiên đế hóa thân là có thể ung dung đi vào trong tháp. Mụ già thối tha, làm hỏng chuyện tốt của ta. Diệp Húc nổi giận, đằng đằng sát khí trợn mắt nhìn thiên hậu. Sắc mặt thiên hậu nương nương biến đổi, toàn thân tràn ra sát khí, cười lạnh nói tiểu tử thối. Bản cung nhìn ngươi là thấy khó chịu rồi. Ngươi muốn chết thì bản cung thành toàn ngươi. Hai người nghiến răng nghiến lợi tự thúc dục bảo vật của mình lên, hận không thể ra tay đánh chết đối phương. Ngọc Hư Đế Quân quả nhiên gian xảo, lừa đi một tôn thiên đế hóa thân của Đại Thế Tôn. Ma thần hoàng cười ầm lên. Lập tức tế thiên đế hóa thân bay tới Di La Thiên Địa Tháp. Đáp thiên hậu. Đa tạ đã chỉ điểm. Khuôn mặt đầy kim quang của Đại Thế Tôn kia gần như chuyển hết sang xanh trừng Diệp Húc một cái. Sợ ma thần hoàng chiếm hết tiên cơ. Ông ta cũng vội vàng tế lên một thiên đế hóa thân phi thẳng vào Di La Thiên Địa Tháp. Giận dỗi nói Ngọc Hư Đế Quân. Ngươi xảo hoạt quá đó. May là lão tăng không chỉ có được một tôn thiên đế hóa thân, nếu không sẽ bị ngươi làm cho mất đi cơ duyên này. Diệp Húc và thiên hậu nương nương gần như cùng quay đầu nhìn về phía Đại Thế Tôn và ma thần hoàng. Chỉ thấy hai vị thiên quân kia ầm ầm nhảy vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này vẫn chưa chấn động để mặc cho hai người đi vào. Xem ra thúc dục thiên đế hóa thân có thể an toàn đi vào Di La Thiên Địa Tháp, suy đoán của ta cũng không sai. Diệp Húc cười nói. Thiên hậu nương nương cũng thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ cười nói bản cung sớm đã nghĩ đến cách này. Dùng sự cộng hưởng giữa thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương và Di La Thiên Địa Tháp để đi vào trong. Chỉ là không dám xác định có thể đi vào hay không, vạn nhất sơ sẩy thì sẽ bị Di La Thiên Địa Tháp chấn chết. Nay xem ra quả là có thể. May nhờ đế quân đến, nếu không thì hai người bọn họ sao lại dễ dàng mạo hiểm như vậy chứ? Diệp Húc và Thiên Hậu nhìn nhau cười, rất có vẻ ăn ý. Hai người bọn họ cũng không dám chắc chắn là dùng thiên đế hóa thân thì có thể xúc động Di La Thiên Địa Tháp. Bình an đi vào trong hay không? Bởi vậy mới làm ra màn vừa rồi để Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đi vào dò đường. Ba người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân và Đại Nhật Đế Quân trố mắt ra nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ này. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đôi cẩu nam nữ này tâm tư xảo trá, âm mưu chồng chất. Ba người chúng ta thua trong tay bọn họ quả thực không hề oan. Ba vị đế quân đều có chung một suy nghĩ. Diệp Húc cười nói nương nương, chúng ta thật đúng là quần anh tụ hội. Nếu chúng ta liên kết lại, Đại Thế Tôn hay Ma Thần Hoàng đều chẳng là gì. Liên kết. Thiên hậu nương nương cười đến run rẩy cả người. Nói Ngọc Tư đế quân, ngày không sợ bản cung đâm dao sau lưng, nhưng bản cung lại sợ ngài đâm sau lưng bản cung lắm. Tạo hóa trêu ngươi. Diệp Húc thở dài, đột nhiên lạnh lùng nói nương nương, vừa rồi là bà không đúng. Kỳ thật bà nên chờ ta lừa luôn thiên đế hóa thân trong tay ma thần hoàng rồi vạch trần cũng không muộn. Thiên hậu nương nương mân miệng cười. Mái tóc đen dài ống ả kia cuốn lấy đám người vĩnh hằng ly hận đại nhật để lại sau người. Lướt tới Di La thiên địa tháp. Bà ta cười nói nếu ngài có được một tôn hóa thân nữa thực lực sẽ lại tăng thêm. Loại chuyện giúp địch này bản cung không muốn làm. Diệp Húc chớp mắt nhìn đám người thiên hậu nương nương đi vào trong Di La thiên địa tháp. Hắn đang định thúc giục thiên đế hóa thân bước vào trong tháp thì cười lạnh một tiếng. Khẽ nói yên nhu. Các vị, ra tay đi. Phượng Yên Nhu lập tức quát lên một tiếng toàn lực thúc giục Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển kết nối với Di La Thiên Địa Tháp. Cùng lúc đó, phía trên Luân Hồi Thiên Môn, các vị thần vương hét lớn. Ngàn vạn thần văn đồng loạt tuôn vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu. Cưỡng ép tăng tu vi của nàng lên. Ầm ầm. Di La thiên địa tháp rung lên, tòa bảo tháp vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Phượng Yên Nhu tuy là vu tổ đỉnh phong, nhưng tu vi đã thâm hậu đến cấp thần vương. Lại có hơn 40 vị thần vương cùng trợ sức. Mà còn triệu hồi Di La thiên địa tháp ở khoảng cách gần nên lập tức khiến cho Di La thiên địa tháp động đậy. Trực tiếp phát ra một luồng uy năng của tòa chứng đạo chi bảo này. A, một luồng sức mạnh to lớn không gì sánh được từ giữa không trung dung tới ầm một tiếng áp xuống đám người thiên hậu nương nương. Tiểu tử thối kia quả nhiên chẳng thể tin được ngươi mà. Thiên hậu vừa sợ vừa giận, không hề nghĩ ngợi mà lập tức thúc giục thiên đế tam bảo nghênh đón sức mạnh to lớn đánh xuống kia. Cùng lúc đó, đám người ly hận thiên chủ cũng hợp lực thúc giục hồng mông kim bảng, bất chu sơn ấm toàn lực chống cự. Nương nương, ta và bà quả thực chẳng thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ có thể phân ra sống chết. Bà chưa bao giờ tin ta. Ta cũng chưa bao giờ tin bà. Diệp Húc rung đôi tay lên, đồng thời bay tới thiên hậu quát lên một tiếng rồi đánh ra một tòa luân hồi thiên môn. Cùng lúc đó, luân hồi thiên môn sau lưng hắn bay ra, dung hợp với thiên môn hình thành từ một quyển kia. Ngay sau đó lại có một gốc ngọc thủ nguyên thần bay lên, dung nhập vào trong thiên môn. Kết hợp với uy năng của Di La thiên địa tháp mà Phượng Yên Nhu triệu hồi cùng nhau áp chế đám người thiên hậu nương nương. Oành oành oành. Thân thể đám thần vương dưới trướng đám người thiên hậu nương nương kia đồng thời nổ tung thần văn phân giải, hóa thành huyết vụ. Uy năng của thiên môn và Di La thiên địa tháp áp chế khiến cho hồng mông kim bảng và bất chu sơn ấm không thể chống đỡ được đầu tiên. Bất chu sơn ấm rơi xuống, hồng mông kim bảng bị đánh bay. Ba vị đế quân ly hận, vĩnh hằng đại nhật cùng hộp máu, thần văn tan rã, thân thể bị chấn cho dập nát. Ba vị đế quân bọn họ đều ký thác thần hồn vào trong chứng đạo chi bảo, nên vẫn chưa bị đả kích chí mệnh, nhưng vẫn bị thương nặng. Trong chốc lát khó có thể khôi phục nguyên khí. Thiên đế đại quyền đón nhận uy năng của Di La thiên địa tháp. Thiên hậu bùng nổ thực lực sánh được với cả thiên quân. Cuối cùng mới đánh vỡ luồng uy năng này. Ngay sau đó luân hồi thiên môn rơi xuống, va mạnh lên thiên đế đại quyền vang lên một tiếng ầm to. Khuôn mặt thiên hậu nương nương đỏ lên, nhìn không được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Hàng tỷ tơ ngọc bay lượn quanh thân bà ta kia cuốn lấy hồng mông kim bảng và bất chu sơn ấm. Vội vã phi vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Nương nương trước giờ luôn luôn là bà truy sát ta. Nay thời thế thay đổi, đến lượt ta đuổi giết bà rồi. Diệp Húc cười ha ha, sải bước đến gần Thiên Hậu, lại đánh ra một quyền nữa. Thiên Hậu thét to, quay người đánh một chưởng nghênh đón. Hai người đối chiêu lập tức khiến tinh vực chấn động, không biết bao nhiêu ngôi sao bị hai người này trực tiếp chấn vỡ. Luân hồi thiên môn bay tới, Thiên Hậu lập tức thúc giục đại quyền đón đánh thiên môn. Lại thấy trong thiên môn, một tòa vô lượng thần đàn áp xuống. Lập tức lại bay ra một gốc cú mang thần thụ, một tòa đáng ma bia. Đồng thời lại có Phật âm hát vang, kim quang tỏa sáng. Một tôn đại Phật vô song kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống. Giơ bàn tay to chụp mạnh tới. Mà Phượng Yên Nhu và hơn 40 vị thần vương đồng thời triệu hồi Di La Thiên Địa Tháp lần nữa. Đại đạo trong bảo tháp chấn động ầm ầm áp xuống. Diệp Thiếu Bảo, à đàn bà của ngươi có thể triệu hồi Di La Thiên Địa Tháp, ngươi cho là bản cung không biết sao? Bản cung có được thiên đế tam bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương tự mình luyện chế ra. Cũng có thể khống chế đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương. Mái tóc đen kia của Thiên Hậu quấn lấy tơ ngọc, bà ta thoáng trông như một vị cổ thần hùng mạnh nhất quát tháo thiên địa. Tơ ngọc quấn quanh hồng mông kim bảng và bất chu sơn ấm. Thúc sục uy năng hai món chứng đạo chi bảo này lên 7-8 phần. Uy lực minh mông đón nhận lấy luân hồi thiên môn và 4 món chứng đạo chi bảo kia. Cùng lúc đó, thiên đế tam bảo của bà ta tỏa sáng. Thế nhưng lại mơ hồ tác động tới đại đạo trong Di La Thiên Địa Tháp. Hạn chế uy năng mà Phượng Yên Nhu triệu hồi.